Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điều dưỡng ngồi trực. Ngăn nhỏ bên trong dành cho bác sĩ điều hành. Ngăn này có một giường đơn để nằm nghỉ, một bộ máy tính để bác sĩ in ấn đơn thuốc hoặc các giấy tờ cần thiết. Tôi ngồi trong phòng nhỏ này. Chẳng có việc gì phải làm. Ngồi trên bàn máy tính, tôi tắt đèn phòng, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng sao. Cửa sổ phòng này mở ra hành lang bên hông bệnh viện, nhìn thẳng ra những dãy đồi núi xa xa. Đêm nay không trăng, bầu trời chỉ có những vì sao lấp lánh sáng soi. Chợt thấy cuộc đời thật thú vị. Bỗng nhiên mình trôi dạt đến xứ này, một nơi mà trước đây mình chưa từng hình dung đến. Tự dưng thấy mặn chát đầu môi. Đúng là con quan thì lại làm quan. Những đứa có cha mẹ là quan chức hay lấy tiền lót đường tiến thân đều được ở những nơi phồn hoa đô thị. Kẻ bần hàn nghèo khó như mình đành phải chấp nhận ở những nơi khốn khó. Mà thực ra như thế này vẫn là còn may chán. Bác sĩ dù sao vẫn có nơi dùng đến. Nhiều đứa bạn học chung lớp thời phổ thông với tôi, chúng nó học ở các trường đều thất nghiệp. Kể cả những ngành ngày xưa người ta gọi là chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm, giờ cũng không có khả năng xin được. Đào tạo ồ ạt, dư thừa quá nhiều. Họ không cân đối giữa cung và cầu, chỉ biết đào tạo ra rồi bỏ đó. Có việc làm hay không, không còn là trách nhiệm của họ. Chú ơi, mẹ cháu lên cơn sốt. Chú lên xem giúp mẹ cháu với. Tiếng một bé gái làm cắt ngang dòng suy tưởng của tôi. Nó đang đứng gần cửa sổ, khẽ gọi vào. Tôi nhìn ra, đó là một cô bé chừng 16-17 tuổi. Khuôn mặt hơi rám nắng một chút, nhưng rất thanh tú. Cô bé mặc chiếc áo kẻ caro màu xanh, trông rất xinh. Nó đang nắm hai tay phía trước, rụt rè gọi tôi. Mẹ em ở khoa nào? Em gọi người trực qua đó chứ? Tôi lên tiếng. Dạ, mẹ cháu ở khoa hồi sức ạ. Cháu tìm mà không thấy ai trực cả. Bệnh viện tuyến huyện thường đâu có khoa này. Có lẽ họ làm một vài phòng để đưa những người ốm yếu nằm chăm sóc đặc biệt ở đó. Có thể chuẩn bị cho xe đưa lên tuyến trên. Có lẽ nó là phòng hồi sức thì đúng hơn. Thấy cô bé khẩn khoản lễ phép, với lại tôi cũng ngồi chơi không, tôi nói. Được rồi, để anh lên xem sao. Cháu cảm ơn ạ. Cô bé lí nhí trả lời. Tôi vòng ra ngoài đường hành lang bước theo cô bé. Từ ngày đến đây, tôi cũng chưa biết phòng hồi sức ở chỗ nào. Cô bé đi lên cầu thang, hướng về khoa ngoại, rồi rẽ trái. Ngay lối rẽ hành lang có tấm biển lắp đèn sáng bên trong, dòng chữ phòng hồi sức màu đỏ hiện ra. Mẹ cháu ở ngay giường số 1 chú ạ. À. Tôi bước vào, giường số 1 nằm ở ngoài cùng. Bên trong còn có 4 giường nữa, có 2 người đang nằm, còn 2 giường để trống. Nằm trên giường số 1 là một người phụ nữ còn rất trẻ, cũng xinh đẹp và có nét giống cô bé. Cô ta nằm thở dốc, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Tôi lại gần, thấy mạch đập rất nhanh, hơi thở mỏng và yếu. Nhiệt độ cơ thể ước chừng rất cao, có thể là bị sốt. Thường là phòng hồi sức cũng phải có người túc trực. Sao để bệnh nhân nằm chỏng chơ thế này? Hay là ít người nên nhân viên trực ở khoa ngoại cũng kiêm luôn trực phòng này. Tôi chạy qua khoa ngoại, vào phòng trực, cũng không thấy ai. Máy tính vẫn mở trên bàn. Cứu người là cần thiết. Tôi chạy xuống phòng cấp cứu, đem một số loại thuốc lên cho mẹ cô bé uống, đồng thời tiêm một mũi thuốc trợ lực. Một lúc sau, mẹ cô bé thuyên giảm, hơi thở và mạch đập đều đặn trở lại. Tôi quay về phòng cấp cứu. Khi ngang qua cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net